đoán vận mệnh phong thủy của một người qua mùa sinh. Xem tháng sinh nói lên thời vận là cách mà các cụ xưa vẫn thường chiêm nghiệm để dạy cho thế hệ sau này biết nắm bắt cơ hội vươn lên. Vậy người sinh vào mùa hạ, hè thì số mệnh thế nào? Người sinh vào mùa xuân thì số mệnh thế nào? Người sinh vào mùa thu thì số mệnh thế nào? Người sinh vào mùa đông thì số mệnh thế nào? Hãy cùng góc khám phá chấm cung tìm hiểu. Đời người thường xảy ra biết bao thăng trầm, nhưng cơ hội để bạn có được hạnh phúc lại không nhiều. Vì vậy, nếu bạn biết phối hợp những khi thời vận tốt đẹp của cuộc đời với các công việc trọng đại như hôn nhân, xin việc, chuyển ngành, mở mang cơ nghiệp mới thì cuộc sống của bạn sẽ khá hơn. Thời vận đỏ chính là thời kỳ khí số của bạn sung mãn nhất. Nếu bạn biết nắm bắt lấy nó, như vậy bạn đã nắm bắt được hạnh phúc của mình ở mức độ cao hơn. Tháng sinh sẽ chỉ ra thời vận của bạn là gì? Khi xem mệnh, người ta thường nhắc đến thời vận lúc trẻ, thời vận lúc thanh niên, thời vận lúc trung niên và thời vận khi về già. Tổng hợp cả bốn loại thời vận trên, chúng ta hãy gọi là bốn loại thời vận. Trong bốn loại thời vận ấy, thời vận thời nào của bạn rực rỡ nhất? Mối quan hệ rất mật thiết giữa mùa sinh của một người với bốn loại thời vận. Người sinh vào mùa xuân, từ tháng 1 đến tháng 3, thuộc loại sơ niên vận, từ khi sinh ra đến năm 20 tuổi, vận số cực thịnh. Người sinh vào mùa hạ, từ tháng 4 đến tháng 6, thuộc loại thanh niên vận, từ 20 đến 35 tuổi, vận số cực thịnh. Người sinh vào mùa thu, từ tháng 7 đến tháng 9, thuộc loại trung niên vận, từ 35 đến 50 tuổi vận số tốt đẹp. Người sinh vào mùa đông, từ tháng 10 đến cuối tháng 12, thuộc loại vãn niên vận, từ 50 tuổi trở lên vận số tốt đẹp. Nếu thời gian vận số tốt nhất của cả đời đến với bạn mà bạn biết nắm lấy cơ hội thì bạn sẽ gặt hái thành công. Ví dụ bạn là người cầm tinh con ngựa, được sinh vào mùa hạ. Những người cầm tinh con ngựa sinh vào mùa hạ thuộc loại vận số tốt nhất vào độ tuổi thanh xuân, người sinh năm ngọ có số vận đỏ vào năm dần và năm mùi. 1. Người sinh vào mùa xuân. Một năm được chia ra làm 4 mùa, mùa xuân tứ đầu tháng 1 đến cuối tháng 3, mỗi mùa là 3 tháng. Những người sinh vào mùa xuân thuộc loại sơ niên vận. Bởi vì mùa xuân là mùa mà vạn vật hân hoan tiến vào thời kỳ phồn vinh, hoa lá đua nhau khoe sắc, ong bướm dập dờn, cây cối đâm chồi nảy lộc, mọi thứ trên đời đều như trẻ lại. Đồng thời vào xuân, băng tuyết đã bắt đầu tan chảy, khắp nơi hoa nở, chim hót rộn ràng và các loại động vật ngủ đông cũng đã bắt đầu thức giấc, vạn vật đều tràn trề sức sống. Chính vì vậy, ông cha ta đã gọi cuộc sống của mỗi con người thời trai trẻ là tuổi thanh xuân, và vận số loài người cũng bị ảnh hưởng bởi niềm hân hoan bước vào thời kỳ phồn vinh ấy. Những người sinh vào mùa xuân ngay từ lúc còn nhỏ đã được ông trời ưu đãi, quá trình trưởng thành của họ chẳng khác gì hình vẽ của một ngọn núi lửa. Bạn trẻ có thể trưởng thành nhanh chóng hay không đều dựa vào trạng thái tinh thần của bậc làm cha, làm mẹ, tức là tinh thần của họ cũng được thoải mái, thư thái trong không khí của mùa xuân và sinh ra đứa con với tinh thần thư thái ấy, những đứa con này lớn mạnh nhanh chóng, đó là lẽ đương nhiên. Trong không khí hân hoan tiến tới sự phồn vinh ấy, lại được cha mẹ nuôi dạy, chăm sóc, yêu thương khi trong lòng họ tràn đầy sắc xuân. Vận số của đứa trẻ ấy từ khi được sinh ra cho tới năm 20 tuổi vốn được ông trời đặc biệt ưu đãi. Mà cái gọi là được ông trời đặc biệt ưu đãi ấy không phải chỉ thỏa mãn về phương diện vật chất mà còn có cả tình yêu thương của cha mẹ nữa. Nó còn bao hàm tổng hợp tất mọi ưu đãi trong đời sống, môi trường. Vì vậy, đứa bé có được nhân tố tuyệt vời để trưởng thành có thể nói là những đứa bé sinh vào mùa xuân đều có đầy đủ. Vì vậy, đối với những đứa trẻ được sinh vào mùa xuân, trong quãng thời gian sơ niên vận của mình vốn là thời kỳ vận số tốt, nếu chúng biết nắm bắt lấy thời điểm vận số tốt ấy thì ngay từ lúc còn trẻ chúng đã có thể xuất đầu lộ diện, tiến lên cao, cả đời thuận buồm xuôi gió. Những người sinh vào mùa xuân cần phải lưu ý đến vận xấu của mình ở độ tuổi trung niên. Những người sinh vào mùa xuân cần phải đặc biệt chú ý đến những năm hạn. Vì vậy, nếu bạn được sinh vào mùa xuân, bạn nên cố gắng vươn lên ngay trong thời kỳ rực rỡ nhất sơ niên vận của mình, cố gắng nắm lấy thời vận lúc đang lên. Đồng thời cũng phải lưu ý đến độ tuổi trung niên là lúc thời vận của mình đang xuống, phải thật cẩn thận trong lời ăn tiếng nói và công việc. Bạn nên thận trọng khi làm một việc lớn mới vào năm vận hạn. Những người sinh vào mùa xuân nếu có sự cạnh tranh, tranh chấp xảy ra vào độ tuổi trung niên tức là lúc vận hạn của mình thì dù bạn không sai, nhưng người gánh chịu phần thua thiệt vẫn chính là bạn. 2. Người sinh vào mùa hạ. Mùa hạ vào khoảng từ đầu tháng 4 đến cuối tháng 6. Nếu bạn là người sinh vào mùa hạ thì vận số cả đời của bạn thuộc loại thanh niên vận. Đối với những người sinh vào mùa hạ thì vận số của họ thịnh nhất vào khoảng lúc tuổi thanh niên, bất kể họ làm việc gì đều tự do tự tại. Đồng thời, nếu bạn biết vận dụng tốt quãng thời gian có vận số thịnh nhất của mình thì cuộc đời của bạn sẽ phát triển tốt. Vào mùa hạ mặt trời rực rỡ, chiếu rọi khắp nơi, mọi vật đều tràn đầy sức sống. Trong thời gian này lúa đang trổ bông, phấn hoa lan tỏa khắp không gian để chuẩn bị kết trái. Mùa hạ là mùa mà vạn vật vận động mạnh mẽ nhất trong bốn mùa. Mùa hạ chính là ngưỡng cửa của mùa thu, là mùa thu hoạch. Nếu dùng bốn mùa để ví với cuộc sống của một đời người thì đó là mùa mà người ta có nhiều biến động lớn nhất. Nếu nói theo màu sắc thì biểu tượng của mùa xuân là màu xanh lục, còn màu đỏ là biểu tượng của mùa hạ. Những người sinh vào mùa hạ cần phải biết nắm lấy vận đỏ vào độ tuổi thanh niên của mình. Nếu bạn là người được sinh vào mùa hạ thì đến khi về già, quay đầu nhìn lại vận mệnh cả đời của mình, nhất định bạn sẽ thấy vận mệnh của mình phát triển rực rỡ nhất vào độ tuổi từ 25 đến 30 của mình. Nếu bạn là người sinh vào mùa hạ, dù cho thửa nhỏ của bạn trôi qua không được êm đềm cho lắm, nhưng tuyệt đối bạn chớ nên nhụt chí. Những người thành công đều là những người đã vượt qua được thử thách của hoàn cảnh, ngay từ nhỏ đã theo đuổi mục tiêu của cuộc đời, biết dũng cảm tiến lên phía trước, luôn nỗ lực phấn đấu không biết mệt mỏi. 3. Những người sinh vào mùa thu. Ai cũng biết rằng mùa thu có 3 tháng, kéo dài từ đầu tháng 7 đến cuối tháng 9. Các bạn thử hình dung lại mùa thu ở vùng ngoại ô xem sao. Đầu tiên, mùa thu chính là mùa thu hoạch. Lúa hay các loại hoa màu khác đều được thiên nhiên ban thưởng hậu hĩnh, cuối cùng cũng đã tới lúc chín muồi, tạo cho người nông dân cảm giác vui vẻ khi thu hoạch mùa màng về nhà. Vùng ngoại ô miền núi cũng khoác lên mình nét đẹp rực rỡ, đó chính là một trong những đặc trưng của mùa thu. Thế nhưng sau khi mùa màng đã được thu hoạch xong, khung cảnh ngoài đồng lại khiến người ta có cảm giác cô tịch, vắng lặng, không thể che giấu nổi nỗi buồn mang mác của mùa thu trước phong cảnh tiêu điều, cô tịch của vạn vật. Những người sinh vào mùa thu vốn bị ảnh hưởng của mùa thu hoạch, như biểu đồ đã chỉ, vào độ tuổi trung niên, độ tuổi chín chắn của cuộc đời, vận số thịnh nhất sẽ đến với họ. Vận số của bạn có chiều hướng đi xuống vào độ tuổi trước trung niên, các bạn chớ ngại khi liên tưởng đến cây lúa, trước khi trổ bông kết trái đã phải trải qua sự khảo nghiệm của mưa gió, tức là vào mùa hạ, nhưng đợt gió mạnh thổi qua làm thân cây nghiêng ngả, sập sờn, như vậy cây lúa mới có được điều kiện thụ phấn giữa hoa đực và hoa cái, mới có được vụ thu hoạch vào mùa thu. Cũng giống như đạo lý trên, những người sinh vào mùa thu trước khi bước vào cuộc tranh thắng phụ đều phải trải qua các cuộc khảo nghiệm kỹ lưỡng. Có vượt qua được các cuộc khảo nghiệm ấy hay không, điều này phụ thuộc bởi vận mệnh của những người sinh vào mùa thu. Những Yunoki sinh vào mùa thu phải biết cần cù cố gắng ở độ tuổi thanh niên. Ngoài ra còn một vấn đề cần phải nói nữa là giống như tranh minh họa ở trang trước đã hiển thị, cuộc sống nửa trước của cuộc đời họ đa số đều trải qua một cách bình lặng, do đó, thông thường mà nói, họ không đủ lòng kiên nhẫn để đợi cho qua kỳ ngủ đông này, thường có những hành vi khinh suất manh động, tự đào mồ chôn mình hay oán trời chẳng chiều người. Cảm thấy vô cùng thất vọng trong cuộc sống, có rất nhiều người vứt bỏ mọi sự cố gắng của mình đi. Kết quả là dù vận số cực thịnh thời trung niên của họ có tới, không những họ không biết nắm lấy, thậm chí họ để nó trôi đi một cách tự nhiên, còn mình thì chết dần trong sự buồn bực. Ngược lại, những người biết nuôi hy vọng cho tương lai của mình trong thời kỳ ngủ đông này, vẫn liên tục cố gắng một cách không biết mệt mỏi, tất đến độ tuổi trung niên họ sẽ thu được thành quả mỹ mãn của mình. Tôi xin nhấn mạnh một lần nữa, đối với những người sinh vào mùa thu, làm việc vất vả thời thanh niên nhất định sẽ được đền bù xứng đáng về sau này. Hơn nữa tôi cũng muốn khuyên những người sinh vào mùa thu một điều là, chớ nên theo người của mình. Nếu bạn làm được như vậy, bất luận bạn theo đuổi sự nghiệp gì, qua độ tuổi 35 của mình, nhất định bạn sẽ gặt hái được thành công. Còn đối với công việc chuyên ngành hay đổi sang công việc mang tính tự do thì bạn vẫn cần phải cẩn trọng trong thời thanh niên, tuyệt đối chớ nên manh động. Ví dụ như những người cầm tinh con hổ vốn rất hay thay đổi công việc, chính vì vậy mà không ít người đã để thời điểm vận số cực thịnh của mình qua đi một cách phí phạm. Nhưng nếu những người sinh vào mùa thu có khuynh hướng ấy, thời thanh niên họ liên tục thay đổi công việc, kết quả dành cho họ là trăm điều hại mà chẳng có lấy một chút lợi nào, trở thành kẻ thất bại của cuộc đời. Nhưng nếu họ thay đổi công việc vào thời kỳ vận số thịnh nhất ở độ tuổi trung niên của mình, rất có thể họ sẽ đạt được những thành tích khiến người khác phải ngưỡng mộ, từ đó tạo ra một cuộc sống phát triển mạnh mẽ, hoàn toàn mới của mình. Cũng giống như việc thay đổi ngành nghề vậy, trên phương diện hôn nhân, đa số những người sinh vào mùa thu nếu kết hôn muộn sẽ có cuộc sống gia đình, hạnh phúc. Nếu họ kết hôn sớm thì không tốt, dễ thay đổi, bội thu ở độ tuổi từ 40 đến 50. Tóm lại, những người sinh vào mùa thu sẽ có vận số cực thịnh ở độ tuổi trung niên của mình. Dù nhắc đến những nhân vật thành danh thì họ đều thuộc số những người bắt đầu phát ở độ tuổi từ 30 đến 40, đến độ tuổi trung niên họ bắt đầu gặt hái thành công to lớn. 4. Người sinh vào mùa đông. Mùa đông dài 3 tháng, vào khoảng từ đầu tháng 10 đến hết tháng 12. Nếu bạn sinh vào mùa đông, như vậy vạn số của bạn sẽ thuộc loại vãn niên vận. Bởi bạn được sinh vào mùa đông, hoa cỏ tàn tạ phải gánh chịu gió lạnh tuyết rơi và cũng là mùa ngủ đông của các loài động vật. Đó chính là cách tự bảo tồn của các loài động, thực vật để vượt qua mùa đông lạnh lẽo, chờ đợi mùa xuân ấm áp. Tức là nhiều người sinh vào mùa đông như bạn vốn trời ban cho số vừa phải ẩn mình đợi đến mùa xuân, vừa phải dưỡng thần, tích lũy nhuệ khí, vốn có sức nhẫn nại lớn vô cùng. Dù bạn gặp phải bất cứ nghịch cảnh gì, bạn đều có thể điềm nhiên chấp nhận và bạn cũng có khả năng tự khắc phục cực kỳ siêu việt. Vì vậy, so với những người sinh vào các mùa khác, vào độ tuổi trung niên trở về trước thì bạn không bằng được họ, nhưng vì bạn biết dựa vào tính nhẫn nại và khả năng khắc phục chính mình nên lúc về già có thể bạn sẽ thành danh, cuộc sống dễ chịu. Phải chăng vận số của những người sinh vào mùa đông không tốt bằng sơ niên vận, thanh niên vận, trung niên vận, chưa hẳn đã thế. Như trên đã nói, dù quãng thời gian vận số cực thịnh của cuộc đời họ đến muộn, nhưng vẫn có những năm vận số tốt đều đặn đến với họ theo một chu kỳ nhất định và nếu can chi của họ có vận số tốt. Ví dụ như người cầm tinh con rồng, hổ, rắn, khỉ, lợn vốn là những con vật có vận số mạnh hơn những loài khác trong 12 địa chi, lại kết hợp với thời gian sinh. Thậm chí với cha mẹ bạn học có duyên số tốt thì bạn cũng có thể có vận tốt may mắn đến. Những người sinh vào mùa đông đã giành được đại thắng nhờ tính nhẫn nại và công phu chờ đợi của mình. Dù bạn nắm bắt được vận tốt vào độ tuổi thanh niên, nhưng vận số lúc ấy của bạn vẫn chưa phải là vận số thực sự. Xét theo một khía cạnh khác thì vận số đó không có một chút tính chắn chắn nào. Tức là dù bạn có thể xuất đầu lộ diện từ lúc bạn còn trẻ, nhưng e rằng bạn khó có thể giữ nó lại cho đến lúc bạn già. Những người sinh vào mùa đông dường như phải đợi đến lúc về già mới nắm bắt được hạnh phúc thực sự của mình. Vì vậy vào độ tuổi thanh xuân dù luôn gặp phải nghịch cảnh có tai mà không được trọng dụng, không nắm được vận đỏ thì bạn cũng chớ lấy đó làm bi quan. Hãy vui vẻ thoải mái, bình tâm tĩnh trí đợi đến khi thời cơ đã chín muồi.